Chương 1480, muốn chết âm mưu. Chương 1480, bắt lại ngươi chọn đọc ký ức nên cái gì đều biết nhìn vọt tới Hoàng Kim ý chí, gần sổ tạm thời không thèm nghĩ nữa vì sao Hoàng Kim ý chí nghe được lương thực hai chữ sẽ điên cuồng chuyện này. Tạo hóa ma lô tung, trong nháy mắt bành trướng đến thôn thiên nạp địa hướng về Hoàng Kim ý chí chấn áp tới. Mắt thấy vô lực chạy trốn, Hoàng Kim ý chí trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Âm Hoàng Kim ý chí tự bạo. Gần sổ bản năng liền muốn thi triển đại thời không thần thuật thời không nghịch lưu. Chết Hoàng Kim ý chí chỉ có đặc thù chân linh tinh túy, sống lại có thể từ đó tinh chế ra bộ phận ký ức. Thế nhưng thi triển trong nháy mắt, gần sổ dừng lại một chút. Cái này không bình thường, nếu quyết định chú ý tự bạo, vì sao không có sắp chết phản kích kéo Hồng Loan Thiên Tôn hai người hạ thủy. Ngược lại đang hướng hắn trên đường tự bạo, Hoàng Kim ý chí hẳn rất tinh tường. Ở chung quanh đặc thù như vậy hoàn cảnh không có khả năng vọt tới trước mặt hắn, vì vậy Hoàng Kim ý chí nếu như không phải là bởi vì lương thực hai chữ bị kích thích điên rồi, đó chính là hắn làm như vậy có nào đó thâm ý nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Siêu não cấp tốc vận chuyển, gần sổ phân tích ra lớn nhất một loại khả năng thở dài nói. Hoàng Kim ý chí, chỉ sợ là đã nhìn ra nguyên thủy tổ một ít hư thực, đi qua tự bạo mạnh mẽ đem tự thân dung nhập nguyên thủy tổ. Đối với nguyên thủy tổ quy tắc tiến hành trình độ nhất định hiểu rõ, sau đó các lộ ủy trưởng cùng với chính mình đưa hắn nghịch chuyển thời không sống lại. Một khi sống lại, Hoàng Kim ý chí sẽ ở trước khi chết đem chính mình đối với nguyên thủy tổ hiểu rõ chia sẻ mở. Chia sẻ đối tượng, tự nhiên là tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn, loại này khôi lỗi sinh tồn năng lực cực kỳ bưu hãn phi thường khó triệt để gạt bỏ. Mà nguyên thủy tổ tràn ngập huyết sát chi khí phi thường thích hợp tà thần hồn khôi lỗi. Một ngày tà thần hồn khôi lỗi chạy trốn mở nắm giữ huyết sát chi khí cùng tự thân mặt trái lực dung hợp, tà thần hồn khôi lỗi loại này thích ứng tính cực mạnh đặc thù sinh mệnh vô cùng có khả năng ở nguyên thủy tổ địa biến càng mạnh. Nghịch lưu thời không sống lại Hoàng Kim ý chí bắt sống, liền muốn đối mặt mạnh hơn tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn. Không sống lại, cũng đừng nghĩ đạt được Hoàng Kim ý chí chút nào ký ức. Lưỡng nan tuyển trạch. Hơi chần chờ gần sổ không chế tạo hóa ma lâu nghịch lưu thời không đồng thời phong ấn Hoàng Kim ý chí. Hoàng Kim ý chí ký ức thực sự trọng yếu, tà thần hồn khôi lỗi quân ý đồ mặc dù đem nguyên thủy tổ huyên lòng trời lở đất thì như thế nào, nơi đây với hắn mà nói tác dụng lớn nhất bất quá là bồi dưỡng thần nghiệt binh đoàn, căn bản không có Hoàng Kim ý chí trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Thời không nghịch lưu, Hoàng Kim ý chí tự bạo sóng xung kích hướng về co rút lại. Chỉ là sẽ Suna. Hoàng Kim ý chí đã trở lại tự bạo trước trong nháy mắt, không có chống lại tạo hóa ma lò phong ấn, mà là đem hết toàn lực đem chính mình lấy mạng đổi lấy tin tức truyền lại cho tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn. Sau đó toàn bộ tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn hóa thành vô số cơn lốc tứ tán chạy trốn. Thần hồn thôn phệ, gần sổ bắt đầu một chút hút ra Hoàng Kim ý chí ký ức. Cùng lúc đó, hắn chân linh đã ở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rút ra trí nhớ đồng thời. Hắn cũng biết Hoàng Kim ý chí càng nhiều hơn ký ức. Hoàng Kim ý chí thật là ở nếm thử đoạt xá cửu u tà thần, trừ những thứ này ra cũng không có nhiều lắm bí ẩn ký ức. Hiển nhiên cái này phân thân ngoại trừ tà thần bãi tha ma những thứ khác ký ức cũng đều bị chủ động lao đi. Không thể không nói Hoàng Kim ý chí ở nơi này phương đi hệ nở cẩn thận đáng sợ. Lương thực hai chữ, dĩ nhiên không phải diễn kịch mà là thật là Hoàng Kim ý chí kiên kỵ. Đối với mình sinh ra, Hoàng Kim ý chí từng có các loại nghiên cứu và suy đoán, hắn cũng không cho là mình thực sự sẽ vận khí tốt đến chủ động thông linh. Cái này rất giống một cái sinh mệnh truy cầu chính mình khởi nguyên cùng thân thế giống nhau để Hoàng Kim ý chí vì thế tìm kiếm quá rất nhiều năm. Đáp án này, mãi cho đến tìm được bị nhốt hỏa thần mới đến giải đáp. Toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ đều là hỏa thần lưu lại phần thứ hai truyền thừa, phần này truyền thừa bản thân là thuộc về hắn gần sổ, thế nhưng ở năm đó truyền thừa đêm trước. Người nam nhân kia phong ấn hỏa thần xoan cải truyền thừa điều kiện đem truyền thừa độ khó tăng lên mấy lần. Chính là bởi vì truyền thừa khó khăn bạo tăng, mới phải xuất hiện Hoàng Kim ý chí sinh ra. Từ nay về sau mới có hắn bị vận mệnh thiên môn truy sát, mới có hắn ba thiên thế luân hồi cho mình đánh hạ tối cường căn cơ. Đây hết thảy tất cả, đều là bởi vì người nam nhân kia cho Hoàng Kim ý chí thông linh cơ hội, căn cứ hỏa thần từng nói. Hoàng Kim ý chí từ đầu tới cuối chính là chuẩn bị cho hắn thức ăn, Hoàng Kim ý chí vẫn lạc sau kết tinh chính là cho hắn tăng thực lực lên tài nguyên. Đương nhiên phần này tài nguyên, hắn cần cùng Hoàng Kim ý chí ở ngươi chết ta sống trong chém giết tranh đoạt. Cho nên Hoàng Kim ý chí sinh ra nguyên do, chính là lấy tư cách hắn đá mài đao cùng thức ăn mà tồn tại. Vì vậy Hoàng Kim ý chí nghe được lương thực hai chữ mới có thể như vậy phẫn nộ, bởi vì này chạm đến Hoàng Kim ý chí mẫn cảm nhất địa phương. Nhìn xong những ký ức này, Gần Số Lăng tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Hoàng Kim ý chí đản sinh nguyên do cũng chỉ là đối với hắn khảo nghiệm, tuy là những thứ này khảo nghiệm với hắn mà nói chỗ tốt vô hạn, thế nhưng loại này từ người khác gan bài hảo vận mệnh hãy để cho hắn từ đáy lòng cảm thấy không vui, không có bất kỳ người nào có thể quyết định cuộc đời của hắn. Tiếp tục siêu tầm Hoàng Kim ý chí ký ức, thẳng đến một điểm cuối cùng đều bị siêu nao dung hợp. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng Thủy Chung có một chút điểm bất an. Siêu não, kiểm tra cẩn thận Hoàng Kim ý chí chân linh cùng ký ức. Gần Sổ suy nghĩ một chút ra lệnh, nhất là trọng điểm kiểm tra có hay không ở sắp tới cắt bỏ ký ức. Choang tìm được cắt bỏ ký ức vết tích chốc lát sau, siêu não đáp lại nói. Vừa rồi làm sao không có phát hiện Gần Sổ cao mày nói. Choang cắt bỏ ký ức thời gian là bị tạo hóa ma lô phong ấn trước, bởi vì con thủ tiêu bị phong ấn trước mấy hơi ký ức, cũng không có cắt bỏ trí nhớ trước kia đồng thời vận dụng bí pháp che lấp. Vì vậy mượn đại chân lý thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật kiểm tra rồi 1906 lần mới phát hiện dị thường siêu nào cho ra giải thích. Thì ra là thế. Gần Số như có điều suy nghĩ nói. Con thủ tiêu mấy hơi ký ức, thậm chí ngay cả tà thần hồn khôi lỗi ký ức cũng không kịp cắt bỏ. Điều này nói rõ ở nơi này mấy hơi, ở Hoàng Kim ý chí tự bạo đem tự thân ý chí tản mát dung nhập nguyên thủy tổ mấy hơi, hắn phát hiện với hắn mà nói vô cùng trọng yếu bí mật. Bí mật này thậm chí so với tà thần hồn khôi lỗi tương quan ký ức còn trọng yếu hơn. Nguyên thủy tổ trong đất, Hoàng Kim ý chí đến cùng phát hiện vật gì vậy? Nếu như không phải vận mệnh pháp tắc nhạy cảm giác, nếu như không phải siêu não mạnh mẽ đại kế coi là lực, hắn căn bản không phát hiện được Hoàng Kim ý chí trước khi chết dấu diếm, hắn đã dung hợp nguyên thủy tổ vị diện bổn nguyên, cái này thế giới chẳng lẽ còn có cái gì là hắn không biết? Muốn nói hắn không biết, suy nghĩ kỹ một chút thật là có một cái. Bất tờ tư nguyên trùng đây là nguyên thủy tổ trong đất hắn duy nhất không cách nào khống chế. Chẳng lẽ không chết nguyên trùng, đối với Hoàng Kim ý chí mà nói cụ bị đặc thù ý nghĩa hay sao? Nếu quả thật đúng như vậy, phải lưu lại một phân thân giám thị bất tờ tư nguyên trùng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tà thần hồn khôi lỗi có thể làm chút gì. Nguyên thủy tổ có thể không phải Hoàng Kim ý chí trong tưởng tượng một cái nào đó tùy thân thế giới, mà là vận mệnh thiên môn cũng không có thể làm gì được thần bí tổ địa. Ngoài ra, là thời điểm điều tra một cái bờ tờ tư nguyên trùng tài liệu tương quan. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc có thể chế tạo ra bờ tờ tư nguyên trùng tàn thứ phẩm nhân bản thể. Đối với bờ tờ tư nguyên trùng khẳng định có phi thường khắc sâu hiểu rõ. Hải cốt thiên tôn cùng hồng loan thiên tôn biết quá nhiều đã không thể thả ra nguyên thủy tổ, vừa lúc để bọn họ lưu lại truy sát tà thần hồn khôi lỗi. Xuyên qua tế đàn thông đạo, Gần Số giải trừ mộng cảnh thế giới một lần nữa trở lại bãi tha ma vực sâu. Đội song tử giả diện, đã hóa thành song tử thiên tôn. Đồng nguyên chân linh cùng ý chí, dễ như trở bàn tay chiếm được toàn bộ tà thần nghĩa trang quyền khống chế, đồng dạng cũng nhận được bãi tha ma vực sâu phong ấn cùng chế tạo tà thần hồn khôi lỗi chỗ ngồi này trận pháp quyền khống chế, phiền toái duy nhất là thế nào xử lý cửu u tà thần để hắn do dự.